Nữ ma đầu sau khi thành niên cực hung. Chương 22, nửa gương mặt xương. Góc truyện audio.com. Ali bị một bong bóng nước đen lạnh lẽo bọc lấy. An toàn xuyên qua đám lửa chê y mặt hồ đọ long chỉ nóng cháy đến cực điểm. Chợt, nàng nhìn thấy một màn làm nàng cả đời khó quên. Vân Du Se Hiu ở bên dưới chờ nàng. Toàn thân cao thấp, không có gì là không thấy. Bên nửa người trái còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà bên nửa người phải lại chỉ còn có một giá xương trắng một đường máu màu đỏ đậm từ chê y chán kéo dài đến chỗ mà Ali ngượng ngùng không. Dám nhìn, phân thân thể hắn thành hai phần. Cho đến bây giờ Ali cũng không dám tưởng tượng. Cái thân thể nửa da thịt nửa xương cốt lại có thể xinh đẹp đến chí tà như vậy. Diện mạo Vân Du Se Hiu vốn dĩ là xinh đẹp đến thập phần tà dị. Giờ phút này một bên khuôn mặt biến thành xương trắng, chẳng những không tổn hao chút nào đến nhan sắc của hắn. Ngược lại càng đem cái loại xinh đẹp tà ác này phát huy đến cực hạn. Đường cong chê y cơ thể hắn vô cùng lưu sứ y gờ. Cơ bắp cùng xương cốt hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Ali chỉ nhìn thoáng qua, liền hết hồn, cả bộ lông chíp bông đều cứng lại rồi. Vân Du Se Hiu vẫn không nhúc nhích, đứng trong một mảnh hào quang vàng rực rỡ. Con mắt trái còn hoàn hảo và hốc mắt đỏ quạng bên phải đang âm u nhìn chằm chằm Ali. Pi, pi, trái tim nhỏ của Ali điên cuồng nhảy lên, chỉ thấy xương tay phải của Vân Du Se Hiu giơ lên. Linh lực âm hàn kia đem Ali đến trong lòng bàn tay của hắn. Cánh tay xương vừa thu lại, Vân Du Se Hiu bắt lấy Ali, thân thể đang treo tại chỗ chợt bay vút lên không trung. Ali khẩn trương dùng cái cánh nhỏ ôm lấy đầu của bản thân. Đôi mắt tròn đen lay láy xuyên qua khe hở chứa y bàn tay xương của Vân Du Se Hiu nhìn ra bên ngoài. Bên dưới mặt ao sùng sục ánh lửa vàng đỏ là một không gian cực kỳ rộng rãi. Chê y vách tường bốn phía chi chít khắc đầy nguyền rủa phù màu đen. Hiển nhiên đây là phong ấn dùng để nhốt đọa long thượng cổ. Trước mắt còn thấy được ánh sáng vàng đỏ chói mắt đến cực điểm. Làm người đầu váng mắt hoa, phân không rõ cao thấp trái phải. Mặc dù có linh lực của Vân Du Se Hiu hộ thân. Nhưng Ali vẫn có thể ngửi được trong không khí mùi lưu huỳnh cực kỳ gai mũi. Ali biết này mấy dòng khí màu vàng đỏ này đều là hơi thở của rồng mang theo độ ấm kinh người. Nếu không phải Vân Du Se Hiu dùng huyền thủy cuốn nàng, nàng sẽ trong nháy mắt biến thành một con chim xương trắng giống hệt như hắn rồi. Nhưng mà nàng là một bộ xương trắng đã chết hoàn chỉnh, chứ không phải nửa bên như hắn nha. Ali mở to hai mắt tìm kiếm tung tích của đọa long thượng cổ. Tìm nửa ngày, trong tầm nhìn ngoại trừ màu vàng đỏ, thì cũng chính là màu vàng đỏ. Chuyện này không đúng a, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhỏ lên. Ánh mắt lướt qua từng cái xương ngón tay của Vân Du Se Hiu. Nhìn tới phía chê y, nhất thời cả kinh đến quên hô hấp. Hóa ra, cái con đọa long thượng cổ này thật sự là quá to lớn. Chỉ có thể đứng ở một khoảng cách thật xa mới mơ hồ nhìn được người của nó. Mấy phiến vàng đỏ chói mắt trước mặt Ali nãy giờ. Thì thực chỉ là một cái vảy chê y người con rồng khổng lồ này mà thôi. Ali rung động không thôi. Liều mạng ngửa đầu nhỏ của bản thân ra đằng sau. Muốn nhìn xem cái đầu con rồng có bộ dáng gì. Sau khi tầm mắt chuyển qua nửa thân của con rồng. Nàng bị cảnh tượng lọt vào trong mắt của bản thân làm kinh ngạc đến hít một hơi khí lạnh nho nhỏ. Chỉ thấy một cây gỗ khổng lồ màu đen đã xuyên qua thân thể của con rồng này, đóng chặt cái của nó vào chê y vách tường đầy nguyền rủa phù màu đen. Trong cả thế giới ánh lên màu vàng đỏ này, màu đen thuần túy cùng sát ý nồng đậm làm người ta cảm thấy thật ghê người. Dòng máu màu vàng đỏ của con rồng như thác nước. Chảy thẳng xuống dưới, độ nóng của máu rồng thật quá cao, vượt xa ra khỏi nhận thức của Ali, khi không khí tiếp xúc đến dòng máu này, trong nháy mắt liền bị đốt đến bốc hơi thành một chùm không khí trắng đục vặn vẹo. Chậm rãi di chuyển lên phía chê y, sau khi bay tới chỗ cao, những chùm xương trắng đông lại, bị biến thành như những ngọn lửa vàng đỏ mãnh liệt. Tít xa phía chê y là một mảnh trong suốt màu vàng lớn cỡ một bàn tay. đó chính là mặt ao đọa Long Trì thì phải. Con rồng khổng lồ đã hấp hối. Trong lỗ mũi khổng lồ vừa phun ra hơi thở rồng màu vàng thoang thoảng. Vừa có máu màu vàng đỏ ảo ảo chảy xuống, giống từng dòng nham thạch nóng chảy đang từ độ cao nghìn trượng. Ầm ầm chảy xuống, Ali rời tầm mắt xuống, liền thấy chị thanh gỗ màu đen to lớn bên dưới. Thân rồng đã bị xé ra, lộ ra một góc của trái tim rồng màu vàng không trọn vẹn. Con rồng khổng lồ dù sắp chết nhưng vẫn giãy giụa. Thỉnh thoảng, từ dưới vực sâu nhìn không thấy đáy dưới chân vẫn còn vọng lại âm thanh gầm thét. Mấy dãy núi bên xung quanh này đã chẳng chịt thông đạo. Bị đuôi rồng càng quét qua lại, sắp mở rộng thành một đường hầm lớn. Tuy rằng nó đã không còn có thể tức giận làm được gì nữa. Nhưng hình thể hiện tại của nó rất khổng lồ. Mỗi khi đuôi rồng vĩ đại cuốn qua, đều sẽ ca yêu ta xiết lên một âm thanh lớn trầm thấp. Thân ảnh Vân Du Xê Hưu giống như quỷ mị, cao thấp lướt qua lướt lại, tận tình đùa giỡn con đọa long thượng cổ đang gần chết này. Như là một thợ săn lạnh lùng tàn nhẫn nhất, cổ họng của đọa long bị đâm thủng, vét ra một cái lỗ lớn, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy lên. Nó phẫn nộ đến cực điểm, thống khổ đến cực điểm, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết đang từng bước tới gần. Vân Du Xê Hưu giơ cái tay còn hoàn hảo kia lên. Lưu loát nắm chặt một cái vào hư không, chỉ thấy thanh gỗ khổng lồ đang đính trễ yết hầu con rồng bắt đầu chấn động. Dứt khoát vô tình lấy đi sinh mệnh của đọa long không tự chủ được căng cứng người. Đuôi rồng thẳng một đường rơi xuống, Vân Du Xê Hưu cười lạnh một tiếng, thân hình lướt đi, rơi xuống chỗ trái tim trong thân thể con rồng khổng lồ đang nằm thẳng đơ không còn sức sống. Hắn giang tay nắm lấy Ali, khom người, như một con dã thú đã đói khát nhiều ngày, há miệng cắn vào trái tim rồng, từng ngụm ăn, đến khi thuần huyết trong trái tim bắn mạnh ra, hắn há miệng tiếp được. Thoải mái uống đến sảng cao a sắc yêu ta, Ali cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Vân Du Xê Hưu đầu tiên là một trường bóp chết con chim thực tử yêu. Thú cưng cũng là chiến đấu sùng tương lai của Diêu Khanh Khanh. Hôm nay lại ăn mất con đọa long thượng cổ thú cưỡi tương lai của nàng ta. Chấm, nhìn tất cả mọi chuyện hiện thời hắn gây nên, quả thực còn phản diện hơn cả nhân vật phản diện trong sách. Như thế này rồi đội nhóm của nữ chính trong tương lai làm sao đấu lại? Trái tim rồng màu vàng lớn chừng mấy lần Vân Du Xê Hưu. Mỗi khi hắn cắn một ngụm, thân thể con rồng khổng lồ đều sẽ phát ra một cơn rung động khủng bố. Bàn tay xương đang nắm giữ Ali kia lại không chút sức mẻ. Nếu không phải Ali nhìn xuyên qua mấy khe hở của ngón tay hắn, tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện đang xảy ra. Dựa vào cảm giác của cơ thể, nàng chỉ sợ sẽ cho rằng Vân Du Xê Hưu chỉ đang nắm nàng trong bàn tay bắt nàng ngủ ngon thôi. Bỗng nhiên động tác có hơi lớn, Ali vừa đúng lúc có thể thấy gương mặt hắn, con ngươi của hắn đã nổi lên màu vàng, máu rồng dính lên vành tai của hắn. Hắn đang nhe răng cắn rách cân rồng, phạt nhìn giống một con thú hung tàn thô bạo, bên phần mặt xương trắng. Dòng máu vàng đỏ của rồng đã vẽ dùm cho hắn một cái mồm to đầy máu. Trong hốc mắt bên đó là một con ngươi tỏa sáng. Quả nhiên là tà dị đến khó có thể hình dung. Dần dần, chấn động của cơ thể con rồng khổng lồ càng lúc càng yếu. Cho đến khi tiêu biến mất, thoáng chốc, những ngọn lửa mãnh liệt màu vàng đỏ quanh mình trong nháy mắt như bị đông lại. Biến thành những màn xương mang theo bông tuyết màu trắng. Chậm rãi rơi xuống phía dưới, Vân Du Xê Hưu không hề bị ngoại vật quấy nhiễu, chỉ lo vùi đầu ăn và ăn. Rốt cục, một viên màu đen xuất hiện trong tầm mắt, ma tâm, Vân Du Xê Hưu bắt nó lại, thả lỏng bàn tay xương ra, quỷ dị nhìn Ali liếc mắt một cái, sau đó không nói một lời, đem viên ma tâm kia nhét vào cái mỏ nhỏ của Ali. Nhẹ nhàng đẩy một cái, ma tâm lọt xuống bụng. Ai, hắn cười cười, cái miệng bên phía phần mặt tuấn tú hơi cong lên, thử xem huyết mạch thượng cổ này có thể làm cho ngươi phản tổ hay không. Tổn thọ rồi, vừa đốt nàng ăn thần sùng của nữ chính, lại đốt nàng ăn thú cưỡi của nữ chính. Vân Du Se Hiu thật là ma quỷ a, Ali biết phân lượng của bản thân. Ăn một viên ma tâm đều có thể khó chịu nửa ngày. Cái con rồng khổng lồ này chỉ tính hình thể thôi cũng đã vượt xa qua cấp bậc thiên ma. Xem ra mạng nhỏ này cũng nàng phải giao ra tại chỗ luôn rồi. Pi, Ali ủy khuất, Vân Du Se Hiu phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Lạnh lùng cười nói, Đoạ Long thượng cổ không phải yêu ma. Ta lấy tử liêm, thanh gỗ đen ban đầu cắm xuyên qua con rồng, làm dẫn, lại bắt nó nếm trải nỗi đau thấu tim khi còn sống. Bức nó nhập ma, yên tâm, còn chưa giết chết được ngươi đâu, ngươi hiện tại còn chỗ dùng mà. Nói xong, vẻ mặt của hắn trở nên quỷ dị cực kỳ, ánh mắt dừng trên y người con chim Ali, không ngừng đánh giá, Ali hoảng sợ phát hiện. Trong con ngươi đỏ lừ của Vân Du Se Hiu hiện lên một chút gì đó làm cho nàng cảm thấy sợ hãi phát ra từ nội tâm. Hắn nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên thở hổn hển một ngụm khí thật thô, bên mặt bộ xương kia toát ra hơi thở rồng màu vàng. Màu đỏ trong con ngươi của hắn ngày càng đậm, dần dần biến thành đỏ sậm, như là vết máu đọng lại lâu ngày. Trực giác Ali thấy không tốt, vừa huy huy cánh nhỏ muốn chạy trốn. Liền bị hắn bắt được vào trong lòng bàn tay, đè cái cọng lông ngốc chê y đỉnh đầu lại, một dòng linh lực âm hàn quen thuộc dũng mãnh tuôn trào vào thân thể của nàng. Thân thể Ali đã khôi phục hình người, mà nàng trong hình người, thì cũng không có xiêm y gì. Còn chưa kịp hoảng sợ, Vân Du Se Hiu đã cúi người đè nặng lên như một ngọn núi. Lưng Ali bị ném về phía trái tim rồng hắn mới ăn một nửa. Có lẽ là do đã nuốt vào ma tâm của Đoạ Long. Ali tuy cảm giác được một làn sóng nhiệt thổi quét quanh thân, nhưng cũng không đến mức không thể chịu nổi. Nàng theo bản năng chạy trốn, bị Vân Du Se Hiu bắt lấy, tìm hai cái cánh tay nàng lên trên y đỉnh đầu. Ali hoảng sợ nhìn hắn, thấy trong con ngươi của hắn một mảnh cuồng loạn, thân thể mạnh mẽ áp xuống, thân thể năng động bên trái vô cùng nóng hổi. Còn nửa bộ xương bên phải vẫn âm hàn như trước, cực lạnh cùng cực nóng đan vào nhau. Đầu quả tim Ali run run, đầu óc trống rỗng, Vân Du Se Hiu đưa tay kềm chế nàng, không khống chế được hai con ngươi đỏ lừ tham lam nhìn lướt qua. Sau đó không lưu tình chút nào dướn thân thể lên, động tác trở nên cực kỳ mãnh liệt cuồng bạo, Ali sợ hãi đến hồn phách cũng muốn văng ra ba thước. Nàng biết rồng tính dớ. Cũng có thể nghĩ đến tình huống ăn hơn một nửa trái tim rồng màu vàng ấy rồi. Khẳng định Vân Du Se Hiu sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng không tốt. Lại không nghĩ rằng hắn ta vậy mà triệt để không khống chế được. Không lẽ là vì thân còn mang thương tích mà hắn lại dám bỏ sức triệu ra tử liêm bằng thực chất hay sao? Ngay cả máu thịt chê y người cũng chỉ còn một nửa. Tinh thần lực tất nhiên cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Xong rồi. Xong rồi, người này vốn đã máu lạnh vô tình, bây giờ lại thần trí không rõ. Mạng nhỏ của bản thân nàng thật khó bảo toàn, ngắn ngủn trong nháy mắt, trong óc Ali xẹt qua vô số ý niệm hỗn độn. Đợi chút, hình như có chỗ nào đó không đúng, hình như nàng cũng không có bị xâm phạm nha. Thần trí Ali chậm rãi quay trở lại, nàng mờ mịt nhìn một nửa khuôn mặt tuấn tú cơ hồ đang dán chặt lên trên y mặt nàng. Chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn cuồng loạn như lúc nãy, khóe môi tinh xảo vô song lại nhe răng lộ nụ cười. Thân thể vẫn phập phồng lên xuống, môi Ali khẽ run, hung hăng nuốt trở lại một câu nói đang di động đến trên y môi. Đó là chân Nga, đại ma đầu hắn không, hắn vậy mà không, không biết làm. Ali rối rắm nhìn hắn, nhìn thật lâu. Một cử động cũng không dám, sợ chỉ cần không cẩn thận một cái để đại ma đầu phát hiện ra hành động sex của hắn đang không đúng. Trái tim nhỏ bé của nàng đập loạn xạ, trong óc lại ong ong cả lên, thân thể cương cứng đến không được, rốt cục, khóe môi đại ma đầu hiện lên một tia cười thỏa mãn. Trong đôi mắt đã khôi phục lại thanh minh, quyết đoán đứng dậy, triệu ra một bộ áo choàng màu trắng, hất tay phủ lên người. Lập tức, trong mắt mang theo một tia thương hại bố thí, đem một bộ áo choàng khác ném tới chê y người Ali. Ali cắn môi, vội vàng mặc bộ áo bào rộng rãi kia vào, dè dặt cẩn trọng đứng ở một chỗ cách Vân Du Xê Hưu không xa không gần. Hắn bỗng nhiên hình như nghĩ tới cái gì, cúi đầu nhìn chỗ phía sau người nàng lúc nãy, áp suất trong không khí bỗng dưng nặng nề. Hắn chậm rãi xoay phần khuôn mặt xương sầu về hướng Ali. Ngữ điệu nhàn nhạt nói, hóa ra, người cùng Giang Thập giật sớm đã làm việc cầu thả, khó trách lại không bỏ hắn được. Pi, Ali làm chim mấy ngày, nhất thời chưa chuyển qua chế độ làm người được. Vân Du Xê Hưu nở nụ cười. Thôi, nữ nhân của ta nhiều vô số kể, hôm nay chỉ là vừa vặn dùng ngươi một chút. Suy, tiếng Ali trong gió hỗn độn. Ta và Giang Thập giật ngay cả tay còn chưa nắm, là do ngươi, Ali mạnh cắn môi, nuốt trở lại hai chữ không được, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu bản thân mình là Vân Du Xê Hưu, ở trước mặt kẻ thù lại đánh mất mặt mũi đến như vậy. 100% sẽ chọn cách giết người diệt khẩu, không thương lượng, dù sao ta và Giang Thập giật không có gì cả, Ali lại giải thích một lần, muốn tin hay không thì tùy. Cách chương.